Xích Ái Sát Thủ, chương 80, Sát Thủ Ngụy Trang. Gocchuyenaudio.com. Phong Triển Nặc không cảm thấy bất ngờ. Hắn kéo lấy cổ áo của Feston. Tôi có lợi ích gì? Gần đến mức có thể ngửi thấy hô hấp của đối phương. Còn muốn tôi trả tiền thì mới bằng lòng làm việc hay sao? Feston nhéo cằm của Phong Triển Nặc, nhìn không ra vẻ mặt có mất hứng vì lời nói của Phong Triển Nặc hay không. Phong Triển Nặc đẩy ra bàn tay đang đặt dưới cằm, trả lời một cách đương nhiên. Không trả tiền thì tôi dựa vào cái gì để kiếm sống? Cả đời cũng xài không hết tiền. Cách đây không lâu tôi vừa gửi vào tài khoản của cậu mấy trăm ngàn. Chẳng qua tôi nghĩ là tài khoản kia cũng là giả, đúng không? Feston tin tưởng suy đoán của mình sẽ không sai. Tài khoản nước ngoài, tiền bạc di chuyển về nơi nào cũng không rõ. Phong Triển Nặc làm việc rất cẩn thận. Bất kể tôi dùng cho việc gì thì tiền của tôi đương nhiên cũng có chỗ để tiêu xài. Cái này là mua mạng của người khác. Lần này đương nhiên phải dựa theo số lượng mà tính toán. Mạng của Feston Kada, anh cảm thấy đáng giá bao nhiêu? Muốn hắn làm vệ sĩ thì đương nhiên không phải làm không công. Phong Triển Nặc lại lộ ra nụ cười đặc trưng của mình. Phim, WordPress, com, ăn, mặc, ở, đi lại, hết thảy chi tiêu đều do tôi phụ trách. Đầu ngón tay của Feston chuyển đến khóe miệng của Phong Triển Nặc. Vuốt ve nụ cười đã từng làm cho hắn cảm thấy rất tức giận. Cậu cảm thấy Feston Kada đáng giá bao nhiêu? Có đủ để cậu ra tay hay không? Dùng chính bản thân anh để trao đổi. Đáng giá cân nhắc, hắn nửa thật nửa giả mà hỏi như vậy. Một ngày ba bữa có người chuẩn bị. Có, ra ngoài có tài xế riêng. Đương nhiên, hành động tự do, cậu phải đi theo tôi. Như vậy thì hơi phiền phức một chút. Cứ xem là công việc thì cậu sẽ quen thôi. Thế nào, được rồi, hoàn thành giao dịch, được một câu trả lời thuyết phục. Feston liền đứng dậy, đồng thời kéo Phong Triển Nặc lên. Theo sức lực trên tay thì có thể xác định Feston đã gần như khôi phục. Chỉ cần kiểm tra thêm một lần nữa thì có thể xuất viện. Đến lúc đó hắn sẽ trở thành vệ sĩ của Feston. Từ sát thủ trở thành vệ sĩ, chỉ nhận giao dịch giết người. Cho đến nay không chỉ một lần dùng đôi tay này để bảo vệ người. Phong Triển Nặc không khỏi suy đoán có phải chuyện này đã sớm nằm trong dự tính của Feston rồi hay không. Người này làm cho hắn bất chi bất giác dần dần thoát ly khỏi vị trí của một sát thủ. Feston không lộ ra biểu hiện gì khác thường. Hắn vẫn mặc đồ của bệnh nhân nhưng nhìn không giống bệnh nhân một chút nào mà có vẻ giống như bộ dáng đang ở nhà thì đúng hơn. Vẻ mặt rất thả lỏng, nhưng lời nói của Phong Triển Nặc ngay lúc này lại đả kích hắn một chút. Tôi đã đồng ý, nhưng muốn làm cho lính của anh chấp nhận thì e rằng không phải chuyện dễ dàng. Hai tay đút vào túi áo, tựa như một bác sĩ chân chính, hắn lại đeo cặp kính vào. Trước hết nên nghĩ cách đối phó với người của anh như thế nào. Sau đó thì đến tìm tôi. Thuận tiện, nếu lại có người đến ám sát thì tôi nghĩ tôi có thể nhanh chóng xác nhận lai lịch của đối phương. Hắn quả thật có quen biết đối với nữ sát thủ đã chết. Feston ý thức được điểm đó. Có phải rất phiền phức hay không? Hắn sửa sang lại áo blouse trắng đã bị sộc sạch của Phong Triển Nặc. Bàn tay vuốt lên những chỗ bị nhăn. Sau đó chuyển mắt nhìn đối phương. Không thể dễ dàng bỏ qua sự sắc bén dưới đáy mắt của hắn. Phong Triển Nặc lơ đễnh phủ định. Không, không có gì, đây là chuyện riêng của tôi. Nếu có việc gì thì tôi sẽ tự mình giải quyết. Chuyện của cậu chính là chuyện của tôi. Phong Triển Nặc bị Feston kéo lấy cổ tay. Đừng phân chia quá rõ ràng. Tôi có thể đợi cho đến khi cậu nguyện ý nói cho tôi biết thì mới thôi. Nhưng chính cậu cũng phải cẩn thận. Đừng tự tin thái quá. 810, phất phất mái tóc trên trán của Phong Triển Nặc. Lời thuyết giáo của Feston quả thật làm cho hắn không còn lời nào để nói. Tôi cũng không phải thằng nhóc 3 tuổi. Có nguy hiểm hay không thì tôi có thể nhận ra. Nếu có gì không đúng thì tôi đương nhiên sẽ cẩn thận. Đừng quên tôi là ai. Hắn là sát thủ số 1 quốc tế thế nhưng cũng có lúc bị người dặn dò phải cẩn thận. Loại cảm giác này thật kỳ diệu. Tựa như bữa tối đêm hôm đó ở nhà Feston. Hắn đứng sau lưng Feston nhìn đối phương nấu ăn, ngửi thấy mùi thơm lừng của bơ tan chảy trong chảo. Nhưng Phong Triển Nặc rốt cục vẫn không kể về quá khứ của mình. Cũng không nhắc lại bất kỳ chuyện gì khác, còn có bao nhiêu bí ẩn trên người hắn. Đôi khi Feston sẽ tự hỏi như vậy. Với hắn mà nói, Phong Triển Nặc chính là một rừng bí ẩn. Hắn muốn cởi bỏ bí ẩn trên người của Phong Triển Nặc. Cũng lo lắng đó là điều cấm kỵ mà hắn không thể đụng chạm. Đối với một người cơ hồ đã bị xem là sát thủ từ nhỏ. Dùng ngụy trang để che giấu bản thân đã trở thành một phần cốt nhục của hắn. Tự tiện móc ra chỉ sợ sẽ làm cho da thịt cũng bị bong chóc. Thời tiết sắp nhập thu. Kế tiếp Feston chuẩn bị xuất viện. Nhưng vấn đề chính yếu vẫn chưa được giải quyết. Thành viên của đội đặc nhiệm ST sẽ cảm thấy thế nào khi đội trưởng của bọn họ thuê một sát thủ làm vệ sĩ? Nhất là tên sát thủ này lại là đối tượng mà bọn họ đang truy bắt. Hôm nay trời mưa, là ngày đầu tiên Feston xuất viện. Hắn và Phong Triển Nặc đã hẹn sẽ gặp nhau ở tại nhà hắn. Nhưng tình hình có biến hóa. Vừa xuất viện đã bị gọi về văn phòng. Phim, WordPress.com, mặc dù mọi người đều tin tưởng không có bao nhiêu sát thủ có thể giống như U Linh dám lớn mật tiến vào trụ sở FBI. Nhưng công tác bảo an vẫn được tăng cường sau khi Tambo bị ám sát. Feston cùng Jonathan và Derek đi về trụ sở. Biết được hắn xuất viện thì tất cả mọi người đều đứng trước cửa nghênh đón cùng những tràng pháo tay vang rền. Giỏi lắm, đúng là tinh anh của chúng ta. Vì cứu cấp dưới của mình mà phải vào bệnh viện, anh luôn khiến người ta kinh ngạc. Mọi người ở đây đều phải học tập ở anh. Anh rất dũng cảm, Feston. Feston trở về khiến cho từng đám người đều ồ ạt tiến đến chúc mừng. Hắn cảm ơn mọi người rồi quay trở lại văn phòng của mình như bình thường. Hazer kính trọng chào hắn. Sếp, tiếp theo là Mai, sếp, sau đó là Ropon, hoan nghênh sếp trở về. Mọi người cùng nhau vỗ tay. Hoan nghênh Feston trở về đơn vị. Glider là người cuối cùng đi ra. Trên đùi còn quấn thạch cao. Hắn xuất viện trước Feston. Nếu không phải nhờ anh thì hiện tại em nhất định không thể đứng ở chỗ này. Em cảm thấy hổ thẹn vì những lời trước kia. Sếp, em rất xin lỗi. Vẻ mặt của hắn rất xấu hổ. Vì việc hắn từng có ý định chuyển công tác. Còn nghi ngờ mệnh lệnh của Feston mà cảm thấy có lỗi. Feston đi đến trước mặt hắn. Cậu không nợ bất kỳ ai. Chỉ cần cậu vẫn là thành viên trong đội thì cậu chính là cấp dưới của tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm vì người của mình. Trên vai được vỗ vài cái. Hốc mắt của Glider trở nên đỏ ửng. Gật gật đầu, lần này toàn đội tập hợp. Người quan trọng nhất đã trở lại. Lòng người cũng trở nên hăng hái hơn. Giữa những ánh mắt chú ý của mọi người, Feston không quay lại chỗ ngồi của mình. Cấp trên gọi hắn về, muốn hắn lên lầu gặp mặt. Văn phòng rộng lớn, Grab ngồi phía sau bàn làm việc, là cục trưởng cục điều tra liên bang. Hắn ở lại trụ sở Chicago đã khá lâu, nghe nói cậu bị ám sát. May mắn cậu không sao, nhìn thấy cậu đứng ở đây khiến tôi cảm thấy rất cao hứng. Feston, cảm ơn. Không rõ Grab tìm hắn là vì mục đích gì. Feston cũng không hề tỏ vẻ. Cặp mắt hí của Grab nhìn chằm chằm vào hắn. Loại ánh mắt này làm cho người ta có một chút khó chịu. Lời nói của Grab cũng như thế. Ngoại trừ chuyện này thì tôi còn nghe nói. Lời nói đầy thâm ý, bỗng dưng tạm dừng. Ánh mắt của Grab lóe lên phía sau trong kính lạnh lẽo. Tôi muốn cậu bắt lấy tên sát thủ kia chứ không phải để cho cậu làm bạn với hắn. Mặt bàn phát ra một tiếng ầm, hai tay của hắn chống xuống mặt bàn, giống như muốn lướt qua bàn làm việc để tiến đến trước mặt Feston. Muốn nhìn thấy rốt cục là chuyện gì đã xảy ra, cái tên U Linh bắn lén uy hiếp tôi, vì sao cho đến nay còn chưa thấy cậu hành động, thật sự là không giống cậu một tí nào. Feston, không chỉ như thế, tôi còn nghe nói hắn tham dự vào hành động của cậu. Một sát thủ tham dự vào hành động của FBI. Còn giúp đội đặc nhiệm ST. Nói ra thì thật sự đáng chê cười. Lời nói của Grab làm cho những hạt bụi cuồn cuộn trong không khí. Cho đến khi hắn nói xong thì Feston vẫn duy trì trầm mặc. Cậu xem như là cam chịu hay sao? Là ai nói với ông về chuyện này? Feston đột nhiên nâng mắt lên. Grab bị Feston làm cho hoảng sợ. Lập tức thu hồi vẻ mặt giận dữ rồi ngồi lại chỗ cũ. Thấp thoáng lộ ra nụ cười lạnh lùng. Mặc kệ là ai, chỉ cần đó là sự thật. Cậu phải cho tôi một lời giải thích. Feston Kada, nhớ kỹ. Cho dù cậu là người của dòng họ Kada thì cũng không có nghĩa tôi không dám động vào cậu. Nhưng ông đừng quên, cục trưởng Grab, trong tay của tôi cũng có chứng cứ vụ bê bối nội bộ của FBI. Hay là ông muốn lưỡng bại câu thương? Sự thật chứng minh Feston ngoại trừ rất thích hợp làm cảnh sát thì hắn cũng tuyệt đối là một nhà kinh doanh tài ba. Grab cảm thấy bất ngờ vì vẻ mặt trấn tĩnh của Feston. Đừng truy cứu chuyện này. Tôi sẽ tiếp tục giữ bí mật không cho người ngoài biết. Cục trưởng cảm thấy như vậy có được hay không? Cậu cùng một sát thủ làm bạn. Chuyện này đã đủ làm cho cậu bị mất chức rồi. Grab tiếp tục uy hiếp. Đây là chuyện riêng của tôi. Feston không phủ nhận. Grab cầm lấy một xấp hồ sơ từ góc phải của bàn làm việc. Lá gan của cậu không nhỏ. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên. Lần trước cậu đã tự mình viết báo cáo. Phê sát thủ giết người. Lập cạm bẫy để bắt hung thủ. Tôi nghĩ rằng hành động bất ngờ của cậu sẽ tạo thành hiệu quả tốt. Đáng tiếc chẳng có gì cả. Cậu làm cho tôi quá thất vọng. Feston, lần này cậu phải bị phạt. Lần trước tôi không tiến hành điều tra nội bộ đối với hành vi của cậu. Cũng có người cảm thấy kỳ lạ. Chẳng qua lần này cậu sẽ không có cơ hội như vậy nữa. Công văn này sẽ nhanh chóng được truyền xuống. Cậu bị đình chỉ công tác một tháng. Trong lúc này đội đặc nhiệm ST không được tiếp nhận bất kỳ vụ án nào khác. Ký tên lên công văn. Một con dấu được đóng xuống giấy. Mệnh lệnh này sẽ nhanh chóng được truyền xuống. PS dầu. Anh thất nghiệp, về nhà cho vợ vệ sĩ nuôi nha. Kết chương.